Chương 4. 364 tính sổ sách nặng thượng không kiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái, lao ra, nặng thượng chỉ là nói ra sự thật chân tướng mà thôi. Ngươi nói với ta, mẫu thân là chính mình rời đi Mộc gia. Mộc Tinh Trần vừa quay đầu nhìn về phía Mộc Cảnh Phong, trong mắt ngậm lấy một vẻ hoài nghi, vừa rồi kiểu kiểu lời nói lại là có ý gì? Đại thiếu gia, phu nhân là bị buộc bất đắc dĩ, mới tự mình rời đi Mộc gia. Đã nhiều năm như vậy, Mộc gia Chu chính là như thế lừa gạt mình nhi tử. Nặng thượng châm chọc cười một tiếng, khó trách năm đó nói cái gì đều không cho lão nô gặp lại đại thiếu gia một mặt. Lão nô ba phen mờ muốn gặp một lần thiếu gia, mỗi lần không phải được cho biết thiếu gia bế quan tu luyện chính là ra ngoài tu hành, gọi ta chớ muốn làm phiền. Có một lần lão nô ban đêm xông vào thiếu gia huyện tử, còn chưa đi đến bên trong huyện liền bị người đả thương trốn thoát. Kia trở lại về sau, lão nô liền hiểu, lão nô không gặp được đại thiếu gia. Nếu không phải Mộc gia Chu còn muốn mấy phần mặt mũi, miễn cho lan truyền ra ngoài nói là không có dung người lượng, ngay cả vợ trước thủ trạch lão ma ma cũng không chịu bỏ qua, chỉ sợ lão nô sớm bị ngươi chơi chết đi. Nặng thượng, chính ngươi tránh tại cái kia người chết trong nhà liền hảo hảo trốn tránh, còn đi ra châm ngòi ly gián ngươi thật coi bổn gia Chu không dám giết ngươi. Một Cảnh Phong trừng mắt một đôi lặng lẽ, tức giận trách mắng. Hắn mấy năm trước liền nên giết này lão kén an nô. Lần kia lấy không được phòng ốc khế đất lúc, hắn liền nên giết nàng, lão bất tử này thứ gì. Nếu không phải nàng kén ăn gian lão cá nói, sớm tại bên ngoài lưu lại một tay, giết nàng liền cá chết lưới rách chơi thối toàn bộ Mộc gia thanh danh, hắn há có thể chân tay co cóng lưu nàng đến nay. Thanh danh với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, hắn là trong mắt thế nhân Mộc gia Chu, là toàn bộ Mộc gia Chu cô tở, hắn không thể đổ. Mộc gia Chu, ngươi muốn đùa nghịch uy phong đâu, liền hồi chính mình nguyện tử ở ta nơi này ngươi vẫn là mì hệ nở đi. Thiếu nữ không khách khí hạ lệnh chủ khách, đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, 3 ngày vừa đến, ta sẽ đích thân dẫn người tới tiếp thu. Đừng cho thể diện mà không cần đến lúc đó ta để ngươi chịu không nổi. Ngươi ngươi Một Cảnh Phong tức giận đến đầu muốn nổ tung, hất lên tay háo liền hướng viện đi ra ngoài, tốt tốt tốt hắn thật sự là sinh nữ nhi tốt. Mục Thanh Nhã ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Kiều một chút, thở dài một tiếng vội vàng đi theo ra ngoài. Mục Tinh Trần lại có mấy phần thất hồn lạc phách, Kiều Mục lại không nghĩ để ý đến hắn. Chiếu cố tâm tình của hắn đừng đùa người lớn như vậy một điểm khả năng phán đoán của mình đều không có, quả thực đầu người náo heo. Kiều Mục cũng không biết, nàng lúc này chính là một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc quấy phá. Thái tử lại há có thể không hiểu rõ, tiến lên nắm chặt lại tay của nàng. Lấy đó an ủi. Có thể tìm tới một đám biết tính sổ mục đích người không? Thái tử nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, yên tâm, việc này giao cho ta là được. Tiêu Mục gật gật đầu, nàng quyết định cùng Một Cảnh Phong thật tốt tính món nợ. Hai người còn đối xử nói chuyện, liền thấy Hồi Phong cười hì hì tiến đến bẩm báo, chủ tử, thần điện người đáp ứng điều kiện, cho đưa tới cờ nu y mỏ linh thạch khế sách, còn có 2 tấm xuất nhập bí cảnh trống không ngọc bài. Thái tử không ngạc nhiên chút nào gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Kiều Kiều đại nhân. Kiều Mục gật đầu nói, ừm, thả người đi. Được rồi. Hồi Phong hứng thú bừng bừng chạy. Kiều Kiều đại nhân cùng thái tử nhìn chăm chú một chút. Thủ hạ mỗi lần tiếp thu bồi thường liền hưng phấn dị thường, này bình thường sao? Thần điện trưởng sự hộ pháp văn suối rốt cục tiếp đến được phóng thích thánh cô một đoàn người. Thánh cô nơi nào còn có trong ngày thường ánh sáng thánh khiết choáng bao phủ. Cả một tên ăn mày bà văn suối ngoan lệ chừng nàng một chút, đi theo ta.